Phùng Đức Trung ném sổ con đi, nhướng mày nói, bây giờ quận Tây Lương của chúng ta chỉ được như thế, so với nơi khác thì có thể hơn được ai đây? Vu Chi Châu buộc tội chi huyện của huyện Chi Đồng là Mạnh Hữu Nhân tham ô 12 vạn lượng, đây còn không phải là thiên phương dạ đàm, một, sao? Cho dù đào xới hết đất của Chi Đồng cũng không đáng giá 12 vạn lượng. Một lão phụ tá gần 50 tuổi ngồi bên cạnh chợt mở miệng, đại nhân có điều không biết, Vu Chi Châu buộc tội Mạnh Hữu Nhân vì một vụ án rắc rối đấy. Lão phụ tá nói ra ân oán giữa hai người một hồi, sau đó tiếp tục nói, tuy Vu Chi Châu hẹp hòi, có điều thúc tổ của ông ta là Vu Minh Lệ làm quan tam phẩm, quản thúc một quận, quan hệ lằng nhằng phức tạp, đại nhân vẫn nên cho ông ta vài phần bạc diện. Hai, một phụ tá khác mở miệng nói, thuộc hạ nhớ Mạnh Hữu Nhân này cũng không phải là kẻ không có hậu phương, dưới gối ông ta có một nữ nhi, năm Hưng Trinh thứ ba tuyển tú vào cung. Chúng ta không biết nhiều chuyện ở hậu cung, tốt nhất vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão phụ tá phản bác nói, hậu cung của bệ hạ 3.000 giai lệ, Mạnh Hữu Nhân chỉ là một chi huyện nho nhỏ, cho dù nữ nhi của ông ta được phúc trời ban, nhận được sự sủng ái của bệ hạ thì cũng không thể nói giúp cho phụ thân mình được. Chứng cứ tham ô vô cùng xác thực, chỉ là số lượng tham ô còn cần phải bàn bạc lại. Phùng Đức Trung cảm thấy Mạnh Hữu Nhân ở vị trí chi huyện cũng đã nhiều năm, có thể nữ nhi của ông ta chẳng nhận được nhiều sủng ái. Lùi một bước mà nói, được sủng ái thì sao chứ? Hậu cung không được tham chính, đây là thiết luật. Người đọc sách đều như thế, đặc biệt khinh bỉ quan hệ cạp váy. Cái gọi là cạp váy, chính là chỉ việc cấu kết với nhau, bấu víu nữ nhi từ quan hệ thông gia. Loại dựa vào nữ nhân này đặc biệt khiến người ta khinh thường. Hơn nữa cũng rất ít kẻ coi trọng, dù sao thì đây vẫn là xã hội nam quyền. Vu Chi Châu dựa vào thúc tổ liền mạnh hơn Mạnh Hữu Nhân dựa vào nữ nhi, làm cho người ta có cảm tình hơn. Vì thế, Phùng Đức Trung liền đập bàn, sai người mời Vu Chi Châu và Mạnh Hữu Nhân đến phủ quận thủ, nghe hai người trình bày một lần rồi mới tính tới việc trình sổ con lên trên. Mạnh Hữu Nhân nhận được văn thư của quận thủ đã biết chuyện không tốt, đây chính là dự báo đại họa sắp xảy đến. Vì thế Mạnh Hữu Nhân đi suốt một đường phong trần mệt mỏi, mang theo lễ vật quận thủ yêu thích nhất mà vất vả lắm ông mới nghe ngóng được đến quận phủ phồn hoa bậc nhất của quận Tây Lương. Không phải ai cũng có thể thường xuyên nhìn thấy quận thủ, nịnh nọt quận thủ, cho nên lần này đương nhiên cả Vu Chi Châu và Mạnh Hữu Nhân đều mang theo lễ vật quý giá mà tới. Tất nhiên Phùng Đức Trung hết lòng nhận lấy, chẳng qua khác nhau ở chỗ lễ vật của Vu Chi Châu được đút vào túi ông ta. Còn lễ vật của Mạnh Hữu Nhân lại là chứng cứ hối lộ. Một gỗ trên bàn gõ xuống một tiếng, dù trong lòng không có quỷ thì cũng bị dọa đến run rẩy. Mạnh Hữu Nhân, chi phủ Vu Chi Châu buộc tội ngươi tham ô 12 vạn lượng bạc, có chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn gì để nói không? Phùng Đức Trung vừa cất lời đã định tội, trên mặt Vu Chi Châu cũng lộ ra tươi cười. Trong lòng Mạnh Hữu Nhân cả kinh, thầm nghĩ hỏng rồi, ngoài miệng cãi lại. Vu đại nhân là cấp trên trực tiếp của ty chức, cái gọi là chứng cứ cũng nằm trong phạm vi quản lý của Vu đại nhân, nếu muốn làm giả chứng cứ thì dễ như trở bàn tay. Huống hồ, huyện Chi Đồng cằn cỗi, cho dù ty chức có giết người uống máu đi nữa thì cũng không tới 12 vạn lượng, xin đại nhân minh xét. Phùng Đức Trung trách mắng, ngươi dám nói bậy, Vu chi phủ trưởng quản cả phủ, bao năm qua kiểm tra đánh giá đều bảo ngươi tốt nhất. Nhưng ngươi lại dám mở miệng bôi nhọ quan trên, ngươi biết tội chưa? Mạnh Hữu Nhân quỳ, phịch, xuống một tiếng, hạ quan không dám. Lúc này, một phụ tá của Phùng Đức Trung vội vã từ ngoài cửa đi vào, đột nhiên nháy mắt ra hiệu với Phùng Đức Trung khiến ông thấy vô cùng ngạc nhiên. Phụ tá đi lên trước, đặt một phần công báo lên trên bàn. Công báo là những chuyện lớn chuyện nhỏ từ chính quyền gửi xuống địa phương theo thời gian cố định. Phùng Đức Trung yên lặng mở ra. Chỉ nhìn mấy dòng, sắc mặt đã thay đổi. Phùng Đức Trung cố hết sức nặn ra một nụ cười tươi, nói với Mạnh Hữu Nhân, Mạnh huynh mau mau đứng dậy. Huynh xem, chẳng qua là bản quan hỏi vậy thôi, Mạnh huynh thật sự quá nghiêm túc rồi. Mạnh Hữu Nhân và Vu Chi Châu đều ngây ngốc, tình huống này là sao đây? Phùng Đức Trung tự mình nâng Mạnh Hữu Nhân lên, cười nói, Mạnh huynh, ta nghe danh huynh đã lâu, lần này mượn cơ hội, vất vả lắm mới gặp được huynh. Ha ha, Mạnh Hữu Nhân ngơ ngác nói, chuyện buộc tội kia là thế nào? Phùng Đức Trung âm thầm trừng mắt với Vu Chi Châu một cái, sau sau đó cười nói với Mạnh Hữu Nhân, buộc tội gì chứ, chỉ là chút mánh khóe của Vu Chi Châu để mời huynh tới đây mà thôi. Ha ha, Mạnh huynh đang vừa mừng vừa sợ sao? Vu Chi Châu không phải kẻ ngốc, thấy thái độ Phùng Đức Trung chuyển biến nhanh như vậy, chắc chắn bên trong có biến. Phùng Đức Trung ngụ ý giúp ông ta, đương nhiên ông ta cũng không phá đám. Người trong chốn quan trường đều là những kẻ thành tinh, diễn giỏi, cho nên trong nháy mắt Vu Chi Châu đã cười rất có hòa khí. Mạnh huynh, huynh bị chúng ta dọa sợ rồi sao? Ôi, tiền kỳ kia cũng không phải tiểu cữu tử của ta đâu, chỉ là huynh của tỳ thiếp mà thôi, sao đáng để ta cáo buộc Mạnh huynh chứ? Mạnh Hữu Nhân còn tin là thật, trợn tròn đôi mắt nói, này này, đùa gì vậy? Hai vị đại nhân gọi thuộc hạ tới rốt cuộc là vì chuyện gì? Vu Chi Châu không biết trả lời như thế nào, chỉ cười chắp tay, chờ Phùng Đức Trung giải thích nghi hoặc. Phùng Đức Trung cười ha ha, phong thái thật là hào sảng, chỉ sợ là Mạnh huynh còn chưa biết tin tức. Cũng phải, công báo luôn đến sớm hơn tin mừng trong cung một chút. Mấy ngày trước bản quan nhận được tin tức, nữ nhi của Mạnh huynh, An Mỹ Nhân đã sinh hạ lục hoàng tử, bệ hạ ban tên là Đồng. Chúc mừng Mạnh huynh, chúc mừng Mạnh huynh. Sau khi nghe xong, trong lòng Vu Chi Châu giật bắn lên, suýt chút nữa đã tiểu ra quần, khó khăn lắm ông mới duy trì được sắc mặt. Nghĩ lại mà sợ, cũng thật là may mắn, lúc này ông đã nợ quận thủ đại nhân một ân tình lớn. Nếu không nhờ quận thủ nói đỡ lời thì bây giờ ông đã trở thành kẻ muốn giết ngoại công của hoàng tử rồi. Đây là muốn thắt cổ lão thọ, ngại sống lâu mà. Mạnh Hữu Nhân nghe xong thì càng thêm ngơ ngác, kế đó là mừng như điên. Người luôn khéo nói như ông bây giờ lại lắp bắp, đại nhân nói thật sao? Phùng Đức Trung im lặng một chút rồi nói, chuyện này mà giả được sao? Bổn quan có mấy cái mạng cũng không dám nói dối như thế đâu. Cuối cùng Mạnh Hữu Nhân cũng bình tĩnh, hốc mắt đều đỏ cả lên, lẩm bẩm nói, Lục Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, ôi, khi nào mới có thể gặp được đây? Phùng Đức Trung nhìn Mạnh Hữu Nhân đang lâm vào thế giới tinh thần của mình, trong lòng cũng cảm thán, đây mới là được trời ban phúc. Quan hệ cặp váy? Không, không phải, nói Mạnh Hữu Nhân là ngoại thích cũng không quá khoa trương. Hoàng tử luôn được đặt lên bàn cân để cân nhắc thiệt hơn. Còn những cái khác, thường thì không có thứ gì đủ trọng lượng để vượt qua được hoàng tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Hòa Thuận vui vẻ edit, Huyền Hiền Viện. So với Mạnh Hữu Nhân biết tin mình trở thành ngoại công của hoàng tử thì Mã Uân ở vùng đất Tây Bắc xa xôi biết tin muộn hơn một chút. Tất nhiên Mã Uân không trải qua chuyện khôi hài, kịch tính giống như Mạnh Hữu Nhân, nhưng sau khi nhận được tin tức thì ông ta cũng vui mừng không kém. Ở thời đại này, lý tưởng cả đời của một nam nhân chính là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu rút gọn thì là thê nhi được hưởng phước, gia tộc được thịnh vượng. Mã Uân quật khởi chiến đấu trên sa trường đã giúp cả gia tộc vươn lên, nhưng căn cơ lại quá mỏng. Mặc dù có nữ nhi vào cung, nhưng cũng không được những gia tộc lớn để vào trong mắt. Hơn nữa, những phe phái trong quân bén rễ ăn sâu đã lâu, không có biện pháp diệt trừ. Nhưng một khi có hoàng tử thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Ít nhất bây giờ, bất luận đứng trước ai đi nữa thì Mã gia cũng có thể tự tin mà lên tiếng. Rất ít người nguyện ý đâm đầu vào đắc tội với hoàng tử. Không cần nhắc đến phụ thân của ngươi là hoàng đế, chỉ cần ngươi là hoàng tử, vậy thì sau này chắc chắn sẽ là một vương gia. Mà với chức quyền của vương gia, cho dù ngươi kém cỏi đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có đất phong của riêng mình. Ngươi ở đất phong bắt tay với quận thủ, ngay cả hoàng đế cũng không cản được. Còn việc vương gia bị quận thủ quản thúc nghiêm ngặt ở đất phong của mình, trên cơ bản chỉ xảy ra khi tiên hoàng không còn. Quan hệ giữa vương gia ngươi với ca ca, đệ đệ hoặc chất tử người được kế vị không tốt, thì khi đó cuộc sống của ngươi tất nhiên sẽ khác rồi. Nhưng hiện tại phụ thân của Lục Hoàng tử còn tại vị, vậy thì không cần nghĩ đến việc làm khó Lục Hoàng tử nữa. Giả sử như đầu óc của Vu Chi Phủ không được rõ ràng, không biết đến tình hình xung quanh. Nếu sổ con buộc tội Mạnh Hữu Nhân của ông ta thật sự được đưa đến trước mặt hoàng đế, thì thử nghĩ một chút mà xem, cảnh tượng đó sẽ tệ đến mức không ai dám nhìn thêm. Hoàng đế bệ hạ đang vui mừng vì phi tần sinh được nhi tử cho mình, đảo mắt một cái liền nhận được sổ con buộc tội ngoại công của nhi tử. Ngươi nói xem, có phải là ngươi đã dội một gáo nước lạnh lên gương mặt tôn quý của hoàng đế bệ hạ hay không? lại còn ở trước mặt hoàng đế làm cho tiểu hoàng tử bị mất thể diện nữa. Đương nhiên hoàng đế sẽ tức giận, nhưng vì nhi tử nên hoàng đế sẽ không tính toán với ngoại công của nó. Điều quan trọng là ấn tượng đối với vị tri phủ buộc tội đó chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Mà nếu hoàng đế đại nghĩa diệt thân, theo lý mà chấp pháp công bằng, thì chắc chắn sự khó chịu trong lòng hắn sẽ không thể tiêu tán ngay được. Sau này lúc kiểm tra đánh giá quan viên thì đừng có hy vọng hoàng đế sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hắn sẽ không bao giờ có cái nhìn khác về ngươi. Hơn nữa vị tiểu hoàng tử đáng thương kia sau khi trưởng thành và hiểu chuyện, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có hận chết ngươi hay không? Nếu vị này chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu tộc, tính tình lại có chút nóng nảy, nói không chừng hắn có thể liều mạng với ngươi. Đương nhiên, không đáng để một vị hoàng tử liều cả mạng sống của mình vì muốn diệt trừ một vị tri phủ, thế nhưng ngươi còn có gia tộc sau lưng. Nói không chừng khi vị hoàng tử này lựa chọn đất phong, nhất định hắn sẽ chọn nơi ngươi sinh sống, sẽ dạy cho ngươi biết nên làm người thế nào suốt phần đời còn lại. Tuy đặc quyền của các vương gia ở đất phong đã bị cắt giảm bớt, đất phong cũng bị khống chế nghiêm ngặt, nhưng lạc đà dù có gầy thì vẫn còn hơn ngựa. Vì thế, vương gia muốn gây chút phiền toái chỉ là chuyện búng ngón tay mà thôi. Cho nên hiện giờ trong thời gian mang thai, Hoa Thường vô cùng hy vọng mình có thể sinh được một bé trai. Lan Chi bưng chén thuốc nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoa Thường, mở miệng nói, nương nương uống thuốc đi. Thái y cũng đã nói rồi, có vẻ như thai này là nam hài, nên nương nương cứ yên tâm. Hoa Thường bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc. Đương nhiên nàng biết, chỉ bắt mạch thì không thể phân biệt được thai nhi là nam hay nữ, đây là việc phản khoa học. Hiện tại thái y phán đoán là nam hay nữ chỉ dựa vào những kinh nghiệm hư vô mờ mịt, phần lớn là nhìn vào hình dáng của bụng, hoặc thời gian phản ứng khi mang thai. Hoa Thường cười nói, người ta nói gì ngươi cũng tin sao? Đúng rồi, Ngọc Quý Tần, à không, là Ngọc Chiêu Dung mới phải, nàng ấy chuẩn bị sao rồi? Thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Hoàng thượng cũng thật là, sao một hai cứ muốn người khác phải chuyển cung ngay lúc này vậy? Ngọc Quý Tần bởi vì sinh con có công, được Hoàng đế tấn phong lên nhị phẩm cửu tần, Chiêu Dung. Hơn nữa còn cho rời đến chữ Tú Cung, làm chủ chính điện, quả nhiên đúng như lời của Nghiêm Tu Nghi nói. Lan Chi bĩu môi, mở miệng nói, Ngọc Chiêu Dung đã trở thành chủ vị một cung, không còn là người của Thượng Dương Cung chúng ta nữa, nương nương còn quan tâm đến nàng ta làm gì? Từ lúc nàng ta vào cung đã khiến cho nương nương ngột ngạt biết bao nhiêu. Quản gì họ có bị trời lạnh hay không, nói không chừng người ta còn đang vui vẻ phấn khởi, vội vã muốn chuyển đi đó. Hoa Thường nhìn Lan Chi tức giận, cười cười lên tiếng, cũng không phải là Ngọc Chiêu Dung cố ý làm cho bổn cung cảm thấy ngột ngạt, huống chi nàng ta còn luôn luôn cung kính thủ lễ. Bây giờ nàng ta cũng đã trở thành chủ vị một cung, kết thiện duyên với nàng ta cũng là chuyện tốt. Ở hậu cung này, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán khắp nơi. Một mình Thẩm Thục Phi đã đủ lắm rồi. Lan Chi nghe đến tên của Thẩm Thục Phi, liền chuyển sự tức giận từ Ngọc Chiêu Dung sang Thẩm Thục Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, Thục Phi, hừ, nương nương đừng tức giận. Người cứ chờ xem, qua mấy năm nữa, nhất định Thẩm Thục Phi sẽ không bằng Ngọc Chiêu Dung đâu. Dù sao vẫn là người không có nhi tử, hừ. Hoa Thường nghe vậy sờ sờ bụng mình, thở dài nói, nếu thai này là nhi tử thì tốt quá rồi. Thời đại này, nữ hài thật sự là không được coi trọng. Dù là công chúa cao quý, nhưng cũng có chỗ cản tay, cản chân. Tương lai xuất giá cũng là một việc khó, vì không phải ai cũng nguyện ý cưới công chúa. So với các quý nữ khác, thật ra công chúa không có ưu thế gì, bởi vì mặt hạn chế khi thành thân với công chúa quá rõ ràng. Lấy công chúa, cũng coi như là gả cho công chúa, ở trong phủ công chúa, mỗi ngày hầu hạ công chúa. Lại còn không thể quang minh chính đại nạp thiếp. Nếu công chúa không thể sinh con, vậy thì hay rồi, ngươi cứ ở đó mà chờ đoạn tử tuyệt tôn đi. Trừ phi bản thân công chúa có phẩm cách tốt đẹp, rộng lượng hiền lương, có lẽ sẽ đồng ý cho ngươi thu nhận một nha hoàn để có hài tử nối dõi. Nhưng vấn đề là, khi đứa bé ra đời đã phải chịu điều tiếng, có ai lại muốn mẫu thân của con mình có xuất thân ti tiện đâu chứ? Đây chính là đứa bé nối dõi tông đường, tương lai thành thân lại càng thêm phiền toái. Hoa Thường ở thời đại này đã quá lâu nên không tránh khỏi bị đồng hóa, trọng nam khinh nữ cũng là điều dễ hiểu. thậm chí hiện tại nàng đã bắt đầu lo lắng phiền muộn cho hôn sự của viện nhi. Gả ra ngoài không khó, vấn đề ở chỗ là phải gả đến gia đình nào tốt, cuộc sống cũng phải tốt. Không riêng gì cổ đại, cho dù ở hiện đại đi nữa, thì cũng vẫn còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ví dụ như, đài tiếng nói nhân dân hay đưa tin chị gái, không màng hy sinh tương lai, bỏ học kiếm tiền để em trai được đến trường. Hy sinh cho người thân đương nhiên là điều tốt, nhưng vấn đề ở đây đều là chị gái, em gái hy sinh vì anh trai, em trai. Hiếm khi nghe nói có anh trai hay em trai nào bỏ học để chị gái và em gái có thể đi học. Lan Chi nhìn Hoa Thường xuất thần ngây người, cười nói, nương nương, tứ hoàng tử cũng nói trong bụng của nương nương chính là tiểu hoàng tử. Gần đây tứ hoàng tử đã thu dọn, sắp xếp lại những đồ chơi của mình, sau đó chia làm 3 phần. Một phần giữ lại cho mình, một phần cho lục hoàng tử vừa sinh ra. Phần còn lại, tứ hoàng tử nói là để cho tiểu hoàng tử trong bụng của nương nương. Hoa Thường nghe chuyện của tiểu tứ xong thì hiểu ý cười cười. Bé trai ở tuổi này mỗi ngày có một suy nghĩ khác nhau, ý tưởng mới là ùn ùn kéo đến không dứt. Hơn nữa, thằng bé là hoàng tử, nó có đủ quyền để thực hiện ý nghĩ của mình, vì thế mà đã gây ra một vài chuyện cười. Hôm trước thằng bé còn mang theo lục đệ vừa tròn tháng đi cưỡi ngựa, thiếu chút nữa là đã hù dọa ma mơ chết ngất. Nghe nói tiểu tứ ôm lục hoàng tử, mặc một thân kỷ trang, nhấc chân định chuẩn bị đi ra ngoài thì bị bắt gặp. Hoa Thường tò mò hỏi, sao tiểu tứ lại không chia cho thất hoàng tử một phần vậy? Vẻ mặt Lan Chi kiêu ngạo, lên tiếng nói, tứ hoàng tử của chúng ta rất cơ trí. Thất hoàng tử sắp dọn ra khỏi cung của chúng ta, nên không được xem là người thượng dương cung nữa. Tứ hoàng tử vô cùng thông minh, nói chỉ cho các đệ đệ do mẫu phi nuôi dưỡng mà thôi. Hoa Thường cong môi cười cười, tâm trạng quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Gần đây thế tử thế nào rồi? Dạo này bổn cung quá bận rộn, có chút bỏ bê lơ là thằng bé. Nhắc đến bọn trẻ, đương nhiên là không thể thiếu thế tử thẹn thùng ôn nhu. Hoa Thường vẫn rất quan tâm đến thế tử Trần Cát. Lan Chi cười nói, thế tử cũng rất hiểu chuyện, biết thân thể nương nương yếu ớt, mang thai lại càng thêm vất vả. Hơn nữa gần đây mọi chuyện trong Thượng Dương cung rối ren, vì vậy thế tử đã dặn dò đám người nô tỳ đừng làm phiền đến nương nương, tránh cho nương nương phải lo lắng. Việc học tập của thế tử cũng rất tốt, thái phó rất khen ngợi. Hôm nay đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn dẫn thế tử và tứ hoàng tử ra ngoài chơi đấy. Hoa Thường vui vẻ gật đầu, huynh đệ chúng nó hòa thuận như thế rất tốt, tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sao phụ mẫu có thể ở bên cạnh hài tử của mình suốt đời được? Rồi sau này sẽ có một ngày cần đến sự nâng đỡ, hỗ trợ của huynh đệ, người thân và bằng hữu. Lan Chi vấn cho Hoa Thường búi tóc đơn giản, sau đó có chút do dự, mở miệng nói, nương nương, gần đây phu nhân có dâng thẻ bài lên, muốn tiến cung để thăm người. Nhưng mà hoàng hậu lại không đồng ý, nói thân thể của người yếu ớt, cho nên hoàng thượng đã hạ ý chỉ, không cho ai đến quấy rầy nương nương an dưỡng. Nét cười trên gương mặt Hoa Thường nhạt đi rất nhiều, khẽ nhíu mày, lấy ra hổ làm cờ. Thủ đoạn của hoàng hậu nương nương thật sự càng lúc càng vụng về. Trước đó vài ngày, hoàng hậu và thục phi tranh phong ầm ĩ. Hiện tại thục phi bị cấm túc, hoàng hậu nương nương không còn ai để đấu đá, cho nên mới nhớ tới bổn cung sao? Lan Chi cẩn thận nhìn sắc mặt của Hoa Thường, an ủi nói, nương nương đừng nóng giận, chú ý đến thân thể. Theo nô tỳ thấy, hoàng hậu đang cố ý chọc giận nương nương. Hoàng hậu biết sức khỏe của nương nương không tốt, nên tâm trạng không vui. Hoa Thường xòe bàn tay ra, cẩn thận nhìn móng tay được cắt tỉa chỉnh tề, khẽ cười, chuyện này bổn cung đã có chủ kiến. Mẫu thân dâng thẻ bài muốn tiến cung hẳn là có chuyện quan trọng. Ngươi âm thầm đi thăm dò một chút, bằng không bổn cung sẽ không an tâm. Lan Chi cười nói, trong nhà thì có chuyện gì được, tất cả đều yên ổn. Đại thiếu gia vừa mới có thêm một nhi tử, đã là đứa thứ tư. Nhị thiếu gia cũng có 2 nhi tử và 1 nữ nhi, phu thê hòa thuận. Năm trước Tích thiếu gia cũng vừa có đích tử, có thể coi là hài tử duy nhất, nên lão thái thái vô cùng vui mừng. Hoa Dung tiểu thư cũng đã xuất giá mấy năm nay, nghe nói phu quân cũng không tệ. Tuy rằng Hoa Dung tiểu thư chỉ sinh 1 nữ nhi, nhưng không phải bây giờ cũng đang mang thai sao, qua mấy tháng nữa thì sẽ lâm bồn. Hoa Thường thích nghe chuyện trong nhà nhất, bởi vì gia đình hòa thuận, êm ấm viên mãn, nên nàng có chút lo lắng, sợ nghe phải tin xấu. Nhưng bây giờ nghe người thân trong nhà tất cả đều rất tốt, nàng cảm thấy những chuyện nàng phải trải qua nơi hậu cung này đều đáng giá. Hoa Thường nhoẻn miệng cười, Lan Chi, ngươi đến Kiến Trương cung nói một tiếng, nếu hoàng thượng có thời gian thì mời người đến Thượng Dương cung dùng cơm tối. Lục hoàng tử và thất hoàng tử đều rất nhớ phụ hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, từ chối. Buổi tối, hoàng đế đến đúng hẹn. Không bàn đến việc Hoa Thường vốn là sủng phi trong lòng hoàng đế, lại càng không nói tới chuyện Thượng Dương cung hiện tại có 3 vị hoàng tử, một vị công chúa và một vị thế tử đang đợi hoàng đế yêu thương. Chỉ riêng việc bây giờ Hoa Thường đang mang thai cũng đủ để hoàng đế không có chuyện gì cũng chạy đến Thượng Dương cung vài chuyến rồi. Hoa Thường hành sự cũng rất cẩn thận, nếu đã dùng danh nghĩa của Lục hoàng tử và Thất hoàng tử để mời hoàng đế đến đây thì đương nhiên phải để hai đứa trẻ xuất hiện trước mặt hoàng đế. Ngọc Quý Tần chưa hết kỳ ở cữ, còn An Mỹ Nhân thì vẫn đang điều dưỡng. Đương nhiên Nhũ mẫu cũng tinh ý, không muốn chen chân vào bữa cơm tối của Hoa Thường và hoàng đế. Vì vậy Lục hoàng tử và Thất hoàng tử đều bị Nhũ mẫu ôm trong lòng. Hoàng đế hết nhìn Tiểu Lục rồi lại nhìn Tiểu Thất, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai đứa bé này đều khỏe mạnh cứng cáp, đúng là có phúc khí. Trước đây có không ít hài tử của hoàng đế chết non, sau khi hắn đăng cơ làm hoàng đế thì không xảy ra tình trạng này nữa. Hoàng đế coi chuyện đó như là phần thưởng quý trọng mà trời cao ban cho hắn. Tiểu Tứ và Viện Nhi đều đang ngồi. Viện Nhi mặc y phục dày trông tròn quay, bước đi cũng chưa được thành thục. Tiểu Tứ vô cùng thân thiết ôm lấy muội muội, phồng hai má lên, đứng trước hoàng đế nói, Tiểu Tứ và muội muội cũng có phúc khí đó. Hoàng đế thấy dáng vẻ ghen tị của Tiểu Tứ thì càng thêm vui vẻ, cười nói, được, được, được, Tiểu Tứ của chúng ta đương nhiên là có phúc khí nhất. Sự yêu thương mà hoàng đế dành cho Tiểu Tứ thật sự thì những hoàng tử khác không thể sánh bằng. Công chúa thì lại càng khỏi nói, mặc dù Viện Nhi đứng cùng một chỗ với Tiểu Tứ nhưng ánh mắt của hoàng đế chú ý đến Viện Nhi cũng không kém là bao. Hoa Thường kéo tay Tiểu Tứ và Viện Nhi ngồi vào chỗ, cười nói, được rồi, phụ tử các người mỗi ngày đều chơi đùa như vậy, cơm cũng sắp nguội rồi kìa, mau ngồi xuống ăn đi. Sau đó nàng dặn Nhũ mẫu ôm hai tiểu hoàng tử xuống, đương nhiên hoàng đế ngồi ổn định ở ghế chủ vị. Còn gắp đồ ăn cho Hoa Thường và mấy đứa nhỏ, đúng là vô cùng hòa thuận êm ấm. Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn. 1. Sau khi cả nhà dùng xong bữa tối ấm áp, tất nhiên Hoàng thượng cũng sẵn tiện ngủ lại ở Thượng Dương Cung. Tiểu Tứ và Viện Nhi đều đã an giấc. Hoa Thường ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng chải đầu, không chút phấn son, không đeo trang sức. Trông nàng xinh đẹp một cách đơn thuần và tinh khiết. Hoàng đế dựa đầu vào giường nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười. Hoa Thường quay đầu nhìn hoàng đế, ôn nhu nói, thần thiếp thấy mấy ngày nay tinh thần của hoàng thượng dồi dào, xem ra tâm tình không tệ, cũng sắp đến ngày mừng thọ của thái hậu rồi. Năm nay là chỉnh thọ. 2. Thần thiếp nghe hoàng hậu nương nương nói, trong cung muốn tổ chức lớn một chút cho náo nhiệt, chỉ là thân thể này của thần thiếp không đảm đương nổi, phỏng chừng không thể giúp đỡ được gì. Hoàng đế cười cười, lên tiếng nói, nàng cứ dưỡng thân thể cho thật tốt. Sinh hạ hoàng tử chính là thọ lệ tốt nhất dành cho mẫu hậu. Hoa Thường nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, thần thiếp nghĩ sắp đến thọ đản của thái hậu nên trong cung sẽ bắt đầu nhốn nháo, đến lúc đó chỉ sợ cũng không rảnh lo bên ngoài. Bây giờ thần thiếp đang mang thai, thật sự có chút nhung nhớ mẫu thân. Qua vài ngày nữa thì trong cung sẽ bận rộn, nếu mẫu thân trình thẻ bài tiến cung e là càng thêm phiền, chi bằng để bà vào trước vài ngày. Cũng có thể tránh được thời điểm rối ren đó. Hoàng đế vẫn duy trì nụ cười bên khóe môi, mở miệng nói, cũng có lý, nàng nói với hoàng hậu một tiếng là được. Nụ cười trên khuôn mặt Hoa Thường ngừng lại một chút, sau đó nàng nhẹ nhàng nói, vâng, thần thiếp đã biết. Hai người an ổn yên giấc, không đề cập tới chuyện đó nữa. Ngày hôm sau, Lan Chi nhẹ nhàng đấm vai cho Hoa Thường, Thực Dược ở một bên đang bày bếp lò. Trên bếp lò còn có ấm trà nóng. Lan Chi mỉm cười, mở miệng nói, nương nương, phu nhân có thể tiến cung thăm người sao? Hoàng thượng nói thế nào? Nương nương nhà mình trước mặt hoàng đế gần như là cầu tất ứng, xin là sẽ được. Nhưng mà hoàng hậu sao vậy? Chẳng giống với người trước giờ chỉ có thể ưng thuận với mọi quyết định của hoàng đế gì cả. Sắc mặt Hoa Thường hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói, Hoàng thượng nói chỉ cần báo một tiếng với Hoàng hậu là được. Lan Chi thấy sắc mặt Hoa Thường không tốt, cẩn thận lên tiếng hỏi, nương nương không vui sao? Hoàng thượng nói cũng đâu có gì sai. Lần này nương nương có Hoàng thượng chống lưng, báo lại với Hoàng hậu nương nương tất nhiên là càng thêm đường đường chính chính. Xem Hoàng hậu nương nương còn dám bác thẻ bài của phu nhân hay không? Hoa Thường khẩy khẩy than củi trong bếp lò một chút, nhẹ giọng nói, nếu là bình thường, tất nhiên lời Hoàng thượng nói không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại làm cho bổn cung cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu bổn cung đã cố tình nói chuyện này với Hoàng thượng, thì hẳn Hoàng thượng đã nghe ra được ẩn ý của bổn cung, chính là khi mẫu thân tiến cung chắc chắn sẽ bị Hoàng hậu cản trở, nhưng mà Hoàng thượng lại bảo bổn cung nói với Hoàng hậu. Nếu như ngày thường, bổn cung cũng sẽ không nghi ngờ, nhưng bây giờ bổn cung đang mang thai, để mẫu thân tiến cung thăm hỏi là điều hết sức bình thường. Hoàng thượng trực tiếp cho phép cũng đâu có phải là chuyện không thể. Lan Chi nhẹ nhàng an ủi, nô tỳ nghĩ nương nương đang nghi rồi. Nương nương nên nghĩ thoáng một chút, bây giờ người chính là suy nghĩ quá nhiều. Nghiêm Tu Nghi, chuyện của Nghiêm Tu Nghi đã trôi qua, nương nương nên buông xuống khúc mắc trong lòng mới phải. Hoa Thường đỡ chán, cười cười rồi nói, có lẽ bổn cung đang nghi rồi, có khi nào trong bụng bổn cung là tiểu nữ hài đa sầu đa cảm hay không? Lan Chi, Phi Phi, vài tiếng, vội la lên, trong bụng nương nương nhất định là tiểu hoàng tử, nương nương đừng nói bậy. Hoa Thường nở nụ cười ôn nhu, sờ sờ cái bụng, ngẩng đầu nhìn về phía Vị Ương Cung, đứng lên nói, đi thôi, đi bái phỏng hoàng hậu nương nương một chuyến. Vị Ương Cung, Hoa Thường ngồi bên dưới, hoàng hậu mỉm cười ôn hòa nhìn Hoa Thường, thế nhưng bầu không khí trong điện lại vô cùng ngưng trọng, lòng Hoa Thường trầm xuống. Quả nhiên dự cảm của nàng không sai, hoàng hậu cự tuyệt yêu cầu của nàng về việc mẫu thân nàng tiến cung vấn an. Hoàng hậu dựa vào cái gì mà dám từ chối yêu cầu chính đáng của nàng sau khi hoàng thượng đã ngỏ lời như vậy? Hiền phi muội muội, muội đừng suy nghĩ nhiều, bổn cung cũng là vì muốn tốt cho muội mà thôi. Thượng Dương cung sắp có thêm một sinh mạng mới, Ngọc Chiêu Dung thì lại chuẩn bị chuyển cung, tình hình vô cùng rối ren. Cho nên Hoa phu nhân tiến cung lúc này cũng không được hay cho lắm. Đợi tất cả yên ổn rồi thì lại truyền Hoa phu nhân vào lần nữa. Thanh tịnh yên tĩnh không phải tốt hơn sao? Hoàng hậu tươi cười ung dung rộng lượng. Hoa Thường nhếch khóe miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Cũng không nhất định phải là mẫu thân tiến cung thăm thần thiếp không kiều quý đến mức đó. Chỉ là bây giờ thân thể thần thiếp yếu ớt, lại đang mang thai, vì thế gần đây ngủ không được ngon giấc. Luôn mơ thấy cảnh trong nhà lúc chưa xuất giá, trong lòng nhất thời suy nghĩ nên thần thiếp mới tới xin hoàng hậu nương nương cho phép thăm hỏi. Nghĩ đến cũng có chút vô lý, thần thiếp quấy rầy hoàng hậu nương nương rồi. Nụ cười của hoàng hậu đông cứng lại, yêu cầu này trên thực tế cũng không hề vô lý, đương nhiên cũng không phải là quấy rầy, nhưng chính xác là nàng đã cự tuyệt. Nếu Hoa Thường nói chuyện này ra ngoài thì danh tiếng hiền lương của hoàng hậu nàng đây cũng chẳng còn nữa. Hoàng hậu điều hòa lại tâm trạng, ngây ra không biết phải làm thế nào, khẽ động khóe miệng, cất tiếng nói, "Hiền phi muội muội nói quá lời rồi. Muội xem, bổn cung cũng là muốn tốt cho muội, kẻo đến lúc đó muội lại oán trách bổn cung." Hoa Thường không nói gì nữa, cung kính cáo từ rời đi. Lan Chi cẩn thận đỡ lấy Hoa Thường, nhìn Hoa Thường không lộ rõ hỉ nộ ra mặt, liền nhẹ giọng nói, "Nương nương đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe." Hoàng hậu nương nương làm vậy chẳng thấu tình đạt lý gì cả, lạm dụng chức quyền, hoàng thượng nhất định sẽ không ngồi yên mà bỏ qua đâu. Hoa Thường hờ hững nói, bổn cung không tức giận, hoàng hậu nương nương cũng không phải là người như vậy. Được rồi, sau này đừng nghị luận về chuyện này nữa, về thôi. Lan Chi đỡ Hoa Thường lên kiệu, không dám nói nữa. Hoa Thường ngồi yên ổn trong kiệu, liếc mắt nhìn về phía Kiến Trương cung, hơi mím môi. Hoàng hậu luôn làm việc cẩn thận, sau khi có thái tử thì lại càng độ lượng khoan dung, sao có thể dễ dàng đắc tội với sủng phi địa vị cao như nàng. Huống chi bây giờ nàng còn đang có thai, chính là yêu cầu vô lý cũng có thể trở thành có lý, sao hoàng hậu có thể mạo hiểm đắc tội với nàng khiến cho hoàng thượng để mắt tới đây. Có thể khiến hoàng hậu kiên định như vậy chỉ có hai người là hoàng đế và thái hậu. Thái hậu đã lớn tuổi. Từ lâu bà đã không còn quan tâm tới thế sự, lại càng không nhúng tay đến chuyện trong hậu cung. thân chất nữ Ngô Tiệp Dư của Thái Hậu bây giờ vẫn còn đang bị ghẻ lạnh ở Trắc Điện Tiêu Phòng Cung kia kìa. Trừ ngày Tết ra, Thái Hậu cũng không thăm không hỏi, cho nên khả năng lão nhân gia bà muốn chỉnh đốn hoa thường không cao lắm. Như vậy, chỉ còn lại mỗi Hoàng đế. Hoàng đế vẫn luôn đối đãi với nàng rất tốt, tâm tư tình cảm của nàng cũng đặt ở hắn, chưa làm sai chuyện gì. Hoàng đế vốn không có lý do gì để làm vậy, nhưng nếu hắn đã căn dặn hoàng hậu như thế thì nhất định là có lý do. Hoa thường hơi quay đầu nhìn Lan Chi ở bên ngoài, lên tiếng nói, Lan Chi, nghĩ cách ngầm liên hệ với người nhà của bổn cung, bảo Thược Dược hành sự đi. Nàng ấy làm việc cẩn thận, bổn cung cũng yên tâm hơn. Trong lòng Lan Chi cả kinh, cung phi trao đổi tin tức với bên ngoài chính là trọng tội. Mặc dù có không ít phi tần cũng ngầm làm như vậy, nhưng Hoa thường chưa bao giờ vượt qua điều cấm kỵ này. Vâng, nương nương, nô tỳ biết rồi. Lan Chi thấp giọng trả lời. Bất luận hoàng đế xuất phát từ mục đích gì, kết quả bây giờ chính là Hoa thường không thể gặp được mẫu thân. Hoa thường dựa theo kết quả cũng đoán được vài phần, nhất định là có liên quan đến gia đình nàng, cho nên hoàng đế không muốn nàng biết bây giờ. Lời của Nghiêm Tu Nghi nói trước khi chết vẫn còn vang vọng bên tai Hoa thường. Thật ra Nghiêm Tu Nghi đã đạt được mục đích. Bởi vì mặc dù Hoa thường vẫn cư xử với hoàng đế trước sau như một, thậm chí là càng thêm kiên định, thế nhưng sự kinh hoàng trong lòng nàng thì không thể lừa được người. Phần tình cảm dùng vài năm mới tích góp được này đang đứng trước bờ vực nguy hiểm. Giữa hai người, nếu một người trong đó làm dao động sự tín nhiệm của ngươi với người còn lại, như vậy bất luận có chuyện gì phát sinh đi nữa, thì ngươi đều không tự chủ được mà nghĩ đến. Kết cục tồi tệ nhất, đây là bản năng phản ứng tự vệ của con người. Hoa thường chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Bây giờ chỉ có hài tử trong bụng này mới có thể đem lại cho nàng cảm giác an toàn thật sự. Đúng, Hoa thường tỉnh táo lại. Nàng có rất nhiều, có nhi tử, có nữ nhi, có dưỡng tử, còn có hài tử chưa được sinh ra nữa. Chỉ có người thân của mình mới có thể đem lại cho mình cảm giác an toàn, mà hoàng đế thì không phải là người thân của nàng, cho nên cảm giác an toàn của nàng cũng không xuất phát từ nam nhân đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Hỷ Tang. Phủ đệ vốn yên tĩnh và trang mục, trang nghiêm kính cẩn, ngày trước nay đã tràn ngập hơi thở bi thương. Ngoài phủ treo đèn lồng trắng, hạ nhân đều mặc áo tang trắng. Hoa phu nhân một thân tang phục, trên tay cầm khay, đẩy cửa phòng ra, nhìn người nằm trên giường, lo lắng nói, lão gia, dùng chút canh sâm đi. Người đừng cố chịu đựng khiến cho thân thể không tốt nữa, phụ thân trên trời có linh thiêng nhìn thấy cũng không an lòng. Hoa tường mặc áo tang bằng vải thô, phụ thân ông qua đời, đây là thể hiện sự trọng hiếu. Hơn nữa, so với thân thể bị tra tấn thì nỗi thống khổ khi mất đi phụ thân càng khiến ông không chịu đựng nổi. Ta không muốn uống, mang đi đi. Hoa tường và hoa phu nhân là phu thê nhiều năm, người khác không dám trái ý nhưng bà thì khác. Lão gia, năm nay phụ thân đã gần 70, bây giờ ra đi cũng có thể xem như là hỷ tang. Lão thái thái vẫn còn đây, nếu lão gia không bảo trọng thân thể, chẳng lẽ muốn mẫu thân phải nhọc lòng sao? Hoa tường khép hờ mắt, không nói lời nào. Hoa phu nhân thấy thế bèn mở miệng nói. Nương nương ở trong cung âm thầm truyền lời đến, hỏi rằng có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Từ nhỏ nương nương đã thông tuệ, ta trình thẻ bài vào cung bị bác bỏ, hẳn là nương nương nghi ngờ rồi. Bây giờ nhà chúng ta thế này, hoàng thượng lại cố tình dặn dò, nhất định không được nói cho nương nương biết. Thế nhưng với tính tình của nương nương, không nói gì thì sẽ càng khiến nương nương suy nghĩ lung tung, rồi dẫn đến hao tổn tinh thần nữa. Lão gia, bây giờ mọi chuyện trong nhà đều cần người quyết định, chẳng lẽ người muốn sức khỏe của mình cứ sa sút như vậy sao? Cơ mặt hoa tường hơi co rúm, khóe miệng giật giật, lên tiếng nói, ta còn có thể như thế nào nữa? Phụ thân đi rồi, người tâm phúc cũng không có. Rốt cuộc sau ngần ấy năm, hoàng thượng cũng lộ ra răng nanh. Tuy lần này nhà chúng ta không bị gì, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Ta cống hiến còn chưa đủ nhiều ư? Ta còn chưa đủ trung thành với bệ hạ sao? Thế ra phải như thế nào thì bệ hạ mới giữ lại một chút nhân từ đây? Lồng ngực hoa tường phập phồng, khuôn mặt căng ra đỏ tím, hiển nhiên vừa giận dữ vừa cực kỳ bi ai. Hoa tường gầy đi rất nhiều, không chỉ vì giữ đạo hiếu khiến thân thể lẫn tinh thần đều bị thương tổn nghiêm trọng, mà còn vì lần thanh tẩy này của hoàng đế đối với triều đình, Nghiêm thị kia cũng không phải người bị hại duy nhất. Ngoại trừ một ít thế lực trên triều đình được tín nhiệm lâu đời ra, trong tam đại thế gia thì tứ thủy phủ Tả gia, Mân Trung phủ Tiêu gia đều có người bị răn dạy vì kết bè kết đảng, bị bãi quan hoặc lưu đày. Đối với thế gia mà nói, đương nhiên mấy chức quan kia không có gì ghê gớm, nhưng tội danh lại là nỗi đau mà các thế gia không thể chịu đựng được. Hoàng đế đăng cơ 10 năm, rốt cuộc đã bắt đầu dựa theo ý mình mà đao to bố lớn cải tạo đất nước. Không động thì thôi, vừa động đã kinh người. Bất luận là trung ương hay địa phương, khắp nơi đều có tai mắt của hoàng đế. Chúng kết thành một tấm lưới lớn, dày đặc chi chít, hơn nữa còn vô cùng vững chắc. Đương nhiên Hoa Tường đã nhìn ra, hành động của hoàng đế đối với thế gia mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng đế từng bước một thêu dệt tội danh, nhỏ nhưng nhiều, trừng trị không nặng, nhiều nhất là bắt giam vài năm. Tuy hình phạt nhẹ nhưng điều cốt lõi là hắn đã hủy diệt, hạ thấp thanh danh gầy dựng mấy trăm năm của thế gia, cũng là gốc rễ để thế gia có thể đứng vững. Lần này Hoa gia bình an vô sự trong cơn sóng gió, nhưng thỏ tử Hồ Bi, một, làm sao Hoa Tường có thể không thấy ghê người cho được. Hoa phu nhân nhìn hốc mắt đã hõm xuống của phu quân, trong lòng cũng tràn đầy khổ tâm, nhưng bà vẫn mở miệng nói, lão gia, ta là phụ nhân, không hiểu được nhiều như vậy. Bây giờ nương nương trong cung phái người tới hỏi, hồi đáp thế nào, lão gia gia chủ ý đi. Hoa Tường nhép nhép miệng, lên tiếng nói, hoàng thượng bảo, sợ rằng tổ phụ qua đời sẽ khiến nương nương bi thương tổn hại đến thân thể. Hiện giờ nương nương đang có thai, chúng ta cứ cố hết sức đừng quấy rầy nương nương. Hoàng thượng không chỉ không cho phép chúng ta tiết lộ chuyện phụ thân qua đời, mà những việc khác cũng không được quấy nhiễu nương nương. Thân là thần tử, ngoại trừ tuân chỉ ra, thì ta còn biết làm gì đây? Hoa phu nhân nhìn Hoa Tường thất thần, cả giận nói, chút chuyện đau buồn này đã khiến lão gia mất đi ý chí tiến thủ sắc bén rồi sao? Nhi tử thì chưa đủ sức gánh vác việc lớn, đám tôn tử vẫn còn ở tuổi vô lo vô nghĩ, nữ nhi thì đang vì gia tộc mà chịu khổ trong cung kia kìa. Lão gia cứ ủ rũ thất vọng như vậy sao? Người có còn là phu quân mà ta nương tựa và tin tưởng nhiều năm không? Hoa Tường bỗng thấy phu nhân thật khác lạ, ông bị mắng đến mức ngây ngẩn. Thành thân hơn 30 năm, trong trí nhớ của ông, phu nhân chưa từng nổi giận kịch liệt như vậy. Hoa Tường lẩm bẩm, không biết đang thuyết phục phu nhân hay tự thuyết phục mình, ai có thể chống lại ý chỉ của hoàng thượng? Ai có thể, ai dám, ai trả giá nổi đây? Hoa phu nhân đi đến bên cạnh giường, nhìn Hoa Tường gầy yếu, bà nói khẽ, hiện giờ Tạ gia và Tiêu gia mới là kinh hãi. Bọn họ sắp đạp vỡ bậc cửa nhà chúng ta rồi, vì sao? Vì hoàng thượng không động đến chúng ta, nên bây giờ chúng ta sẽ được yên ổn. Cho dù là nể mặt nương nương trong cung hay nể mặt tứ hoàng tử và tứ công chúa đi chăng nữa, đấy chẳng phải đều là vốn liếng của chúng ta hay sao? Người khác có cầu cũng không được. Hoa Tường là người cổ hủ, dù sao nữ nhi và ngoại tôn cũng là thân nhân của người khác. Bất luận có thân thiết ra sao đi nữa, thì cũng không thể dùng họ để kiếm lời cho mình. Hơn nữa dựa vào nữ nhi, nói ra cũng hết sức khó nghe. Hoa Tường vốn cao ngạo từ trong xương cốt, cho nên cực kỳ không muốn thừa nhận điểm này. Đáng tiếc hiện thực quá tàn khốc, lại thêm Tạ gia và Tiêu gia cao ngạo đã gặp phải tai họa, cho nên dù Hoa Tường có giận dữ thành bệnh thì cũng phải đối mặt với hiện thực. Bởi vì phụ thân không còn nữa, nên ông trở thành tộc trưởng dòng họ Hoa thị, phải gánh trách nhiệm trên vai. Dù nó có nặng nề đến thế nào, dù sức nặng của nó có thể đè ép sự kiêu ngạo của ông xuống, thì ông cũng phải gánh lấy. Hoa Tường hít sâu một hơi, mở miệng nói, chúng ta phải báo cho nương nương sao? Nương nương luôn luôn thông tuệ, tuy người không hiểu chuyện triều chính, nhưng nếu biết nhiều một chút, tốt xấu gì thì cũng tự bảo vệ được mình. Hoa phu nhân trợn mắt liếc Hoa Tường một cái, cười nhạo, đầu óc nam nhân các người chẳng hề thay đổi gì cả. Có nữ nhân nào nghe thấy trượng phu treo thanh đao trên đầu nhà mẹ đẻ mình mà còn có thể tâm bình khí hòa, phu thê hòa thuận được không? Nếu nói chuyện này cho nương nương biết, thì chính là hại nương nương đó. Quan hệ giữa nương nương và hoàng thượng chuyển biến xấu, đối với nương nương, đối với nhà chúng ta mà nói, thì có chỗ nào tốt đâu chứ. Hoa Tường nghe vậy liền tỉnh ngộ, rốt cuộc nữ nhân vẫn khác với nam nhân trên quan trường, có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đúng là không nên nói chuyện này với nương nương. Hoa Tường khẽ nhíu mày lại, mở miệng nói, phu nhân, theo bà thấy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Hoa phu nhân mới là người vừa thân cận vừa hiểu rõ nữ nhi hơn ông nên ông cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Hoa phu nhân cười cười tự đắc, sau đó mở miệng nói, nương nương sống trong cung cũng không dễ. Sủng ái của hoàng thượng vốn không phải thứ có thể trông cậy cả đời, nhưng 6-7 năm nay nương nương thật sự thánh sủng không suy, cho nên chúng ta càng phải duy trì thật tốt. Chuyện tiền triều này, chúng ta không thể nói cho nương nương nghe, kẻo lại khiến nương nương ưu phiền, hao tổn tinh thần. Hơn nữa lại không có biện pháp gì để giải quyết nên sẽ làm cho nương nương nhọc lòng nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể báo cho nương nương về việc phụ thân đã qua đời, nhân tiện nói cả chuyện hoàng thượng lo lắng cho nương nương, nên không để chúng ta báo lại việc này, làm nương nương hiểu rõ thêm về sự quan tâm của hoàng thượng dành cho mình.